Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1489, tận thế cứu vớt 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về đường bên trên, Niếp Niếp đáng yêu tiểu thịt mặt theo miệng to túi bên trong nhô đầu ra. Mụ mụ, hắn lại không là Niếp Niếp. Hắn dựa vào cái gì nói Niếp Niếp nghĩ muốn cái hoàn chỉnh nhà. Niếp Niếp nhà bên trong có Niếp Niếp cùng mụ mụ liền đủ. Nhưng là mụ mụ nếu là còn muốn trở về tìm ba ba, Niếp Niếp cũng sẽ đồng ý. Vật nhỏ sáng lấp lánh con mắt không hề chớp mắt xem Lâm Tịch, tràn đầy tất cả đều là tin cậy. Tới tự tiểu bảo bảo ánh mắt thế công nguyên lai bá đạo nhất a, sử dụng nhân ra mẹ ruột kia cỗ thân thể. Cho nên giờ phút này Lâm Tịch trong lòng chỉ có một câu nói: máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Nàng tổng là cảm thấy này câu nói quá mức trống rỗng. Nhưng là làm Niếp Niếp dùng này loại ánh mắt nhìn nàng này một khắc, Lâm Tịch biết đây tuyệt đối không chỉ là truyền hình điện ảnh kịch bên trong một câu khẩu hiệu. Tin tưởng đại đa số mẫu thân đều có thể vì chính mình oa làm đến này một điểm. Nghĩ đến vỗ béo chính mình chỉ để lại mới sinh nhện con làm đồ ăn nhện cái, vì thủ hộ ấp trứng đại bạch tuộc chỉnh chỉnh một cái tháng nhịn đói chịu đói, thậm chí thà rằng ăn đi chính mình vòi cũng không chịu rời đi. Cho nên uốn nắn một chút là đại đa số giống cái đều có thể vì oa máu chảy đầu rơi. Hiện tại chỉnh cái vườn khu đều tại oanh oanh liệt liệt đại làm rõ lý. Quân tiên phong là những cái đó tiến hóa người cùng với sẽ sử dụng súng ống hoặc là tương đối cường tráng bình thường người. Phụ trách trục khối khu vực diệt sát những cái đó tiến hóa sinh vật cùng với tang thi. Mà tự giác không dám tham gia này loại chiến đấu bình thường người thì tại này đó an toàn khu vực đem hết thảy có thể lợi dụng vật tư thu thập lại. Có thể dùng làm nơi ở hoặc mặt khác công dụng phòng ốc quét sạch sẽ. Về phần những cái đó các loại sinh vật, vật lý các phương diện nhân tài thì đi theo này đó người tại cùng nhau. Từ phòng ít đeo lĩnh bồ câu đội bảo hộ cùng vận chuyển lui tới trong lúc làm chỉnh thể quy hoạch xây lại. Chỉnh cái vườn khu bận rộn đến khí thế ngất trời thời điểm. Đột nhiên còi báo động. Ô oa, vang lên. Lập tức tất cả mọi người đều hướng về vườn khu cửa chính tập kết. Mà khác một bộ phận chuyên thuộc về phòng diệu kiệt lực lượng vũ trang thì vững vàng thủ vệ tại vườn khu hạch tâm khu vực trong vòng. Cửa bên ngoài là đồng dạng khắp nơi đen nghìn nghịt người. Phòng diệu kiệt chính tại cửa ra vào cùng những cái đó người đàm phán. Hóa ra là M thành phố ba bên thế lực phái tới vây quét bọn họ người. Lâm Tịch cho tới bây giờ không có lo lắng qua điểm ấy. Bởi vì nàng xem thấy phòng diệu kiệt đầu bên trên tử khí càng thêm mạnh mẽ sinh động. Ẩn có đế vương chi tướng. Tuy nói ai có bản lãnh cũng không bằng chính mình có bản lãnh. Nhưng là nữ vương không thấy được người người đều thích hợp làm. Lâm Tịch cảm thấy ủy thác người càng thích hợp làm một cái cước đạp thực địa nghe chỉ huy, thời gian còn lại tất cả đều dùng để mang oa nhân vật. Cho nên nàng không chậm trễ chút nào ôm vào phòng diệu kiệt này cái bắp đùi. Cũng không có nghĩ qua muốn lên như diều gặp gió. Chỉ muốn giúp ủy thác người tìm cái loạn thế an ổn mà thôi. Bởi vậy cùng cái khác người hoảng loạn so sánh, Lâm Tịch rất là nhất phái bình yên. Bên kia ba bên đại biểu cùng phòng diệu kiệt đi qua một phen đánh võ mồm, cuối cùng càng qua những cái đó làm người nghe kinh sợ uy hiếp. Tiến vào thực chất tính đàm phán. Hóa ra là muốn hướng bọn họ này cái thế lực mới trưng thu phí bảo hộ. Rất nhiều người nghe này lời nói lập tức yên lòng. Nhưng mà phòng diệu kiệt một câu nói nhưng lại làm cho bọn họ tâm nháy mắt bên trong nhắc tới cổ họng. Không có. Một cái hạt bụi đều không có. Phòng diệu kiệt vẫn như cũ là một mặt chân thành đến muốn ăn đòn mỉm cười mặt đối với khí thế hung hung đàm phán đại biểu. Một cái đem đầu tóc hấp đến đủ mọi màu sắc smart thiếu niên tại đối phương đám người bên trong kêu gáo. Tên mập chết tiệt, tin hay không tin ra trực tiếp bình ngươi này khối thuốc cao. Hảo a, vậy cũng đừng nói chuyện. Động thủ đi, phòng diệu kiệt hai tay một đám. Bãi làm ra một bộ không sợ hãi, lớn mật cầu ngược tư thái. Này là hoàn toàn không dựa theo sáo lộ tới tiết tấu a. Người này dạng chúng ta còn thế nào hướng xuống nói. Smart thiếu niên cũng là một mặt mộng bức. Bình thường loại tình huống này không là đối phương nói điểm ngoan thoại thập phần tức giận. Sau đó phe mình lão đại làm bộ mắng thượng chính mình vài câu cấp đối phương đáp cái thang. Đối phương mặc dù không cam tâm nhưng là cũng chỉ đành miễn cưỡng đáp ứng chính mình này một bên điều kiện. Chỉ là tại bảo vệ phí mức thượng hai bên còn muốn đánh một hồi đánh rằng co. Sau đó trên cơ bản cũng liền nước chảy thành sông. Kết quả này cái tên mập chết tiệt thế nhưng cổ vũ bọn họ hiện tại liền tiến công. Vậy ngươi nhà đi ra ngoài là làm gì? Vì mau không trực tiếp mở làm. Tiểu hòa tử, làm người đừng như vậy xúc động. Người như vậy tuổi còn trẻ cái gì sự tình đều bất kể hết thảy hậu quả xông về phía trước. Đao kiếm không có mắt. Vạn nhất ngươi nếu là chết. Chẳng phải là làm hại ngươi cha mẹ người tóc bạc đưa đen. Ách đỏ cam vàng lục lam chàm tím phát người. Phòng Diệu Kiệt bên cạnh một cái nhìn lên tới so hắn còn muốn mập mạp hơn 40 tuổi cao lớn béo nam nhân nói năng ngọt xớt nói. Smart thiếu niên sắc mặt lập tức thành quả cà. Này cái cao lớn béo Lâm Tịch cho tới bây giờ không gặp qua. Chắc hẳn là kia vị Phòng Diệu Kiệt chiến hữu đi. Quả nhiên, đối phương bên trong có người nhận ra hắn. Đại lão Ôn, nguyên lai này đó là ngươi người. Ta nói như thế nào chúng ta lão đại như vậy chiêu vời ngươi liền là chết sống không chịu gia nhập. Nguyên lai cũng là nghĩ làm lão đại người A, một cái người mỉa mai nói. Tên là đại lão Ôn cao lớn béo không cho rằng ngang ngược. Chỉ khẽ cười nói. Này nhưng thật oan uổng ta. Ta đại lão Ôn bộ đội ra tới. Yêu quý nhất hòa bình. Này thực kiệt tử tới này bên trong chủ yếu là vì trợ giúp đại gia. Nếu không các ngươi sớm muộn bởi vì này khối mặt đất muốn nội loạn. Các vị đều là chống đỡ lấy ta M thành phố ổn định phồn vinh trung kiên lực lượng. Ai có cái sơ suất đều phải chết không ít người a. Này nói rất được nào đó đảo quốc chân truyền. Cực kỳ thối không muốn bích liên. Mặc dù biết hắn nói là sự thật. Nhưng là ba bên thế lực còn là cái trợn trắng mắt mang bĩu môi. Chúng ta lại nội đấu. Như vậy đại cái vườn khu cũng không tới phiên một người ngoài tới nhúng chàm. Thịt liền nên nát đến chính mình nồi bên trong. Người làm vì M thành phố người. Lại cùi trỏ ra bên ngoài quài. Gọi cái người ngoài tới chiếm tính như thế nào hồi sự. Ba bên đại biểu bên trong một cái người ý đồ đem bị mang lệch ra chủ đề lại dẫn đạo trở về. Nói. Nếu là đại lão Ôn người. Chúng ta cũng liền đừng nhiều nói nhảm. Về sau các ngươi vườn khu mỗi tháng cho chúng ta nộp lên trên 2 cấp trở lên tiến hóa hạch tâm vật liệu 100 phần. Tinh hạch 500 viên. Này khối địa phương chúng ta liền chia cho ngươi. Phòng Diệu Kiệt khẽ cười nói. Không bằng ta mang các vị thăm một chút chúng ta vườn khu. Lúc sau chúng ta lại thương lượng. Các vị có hay không có này cái đảm lượng đâu. Tổng cộng từ 10 người tạo thành ba bên đại biểu không biết hắn hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Đại đa số người đều cho rằng là này vị người lãnh đạo thích sĩ diện. Không nguyện ý làm chính mình những cái đó huynh đệ nhóm xem thấy hắn đối với người khác cúi đầu nhận túng trò hề. Cho nên nghĩ muốn mời bọn họ đi vào nói chuyện. Đi thì đi, nhìn xem chính mình phía sau hơn 500 người. Nếu như bọn họ thật dám dở trò gian. Này đó người phân phút diệt bọn hắn này cỗ tổng cộng vẫn chưa tới 300 người tiểu thế lực. 10 người đơn giản thương thảo một chút. Liền đồng ý Phòng Diệu Kiệt đề nghị. Hảo A, liền, tham quan Lê Minh Trấn cao nhân thành lập căn cứ. Phòng Diệu Kiệt xem nhẹ đối phương ngữ khí bên trong trào phúng cùng khinh bỉ. Mặt mang mỉm cười làm cái. Thỉnh, tư thế, có người cao thanh ngang nhau ở ngoài cửa ba bên liên hợp đội ngũ nói. Nửa cái giờ trong vòng chúng ta nếu là không ra, người bên ngoài lớn tiếng hô hào. Rõ ràng. Đến lúc đó chúng ta liền không cần khách khí. Trực tiếp xiết đi vào. Không cần đến. Phòng mỗ bảo đảm. Nửa cái giờ trong vòng 10 vị khẳng định lông tóc không tổn hao gì đưa ra tới. Cách chương.